Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tiên môn tân quý. Trong tâm có so đo, lại dùng đồng tiền dung một lần, Phương Quý rốt cục chủ ý đại định, an tâm lưu tại trong tiên môn, chờ lấy tiên môn cấp cho công đức, bất quá trong lòng, cũng tịnh không phải gối cao không lo. Mà là đem khả năng xuất hiện cục diện trước sau suy nghĩ mấy lần. Chính mình bây giờ đã trở về mấy ngày, tiên môn cũng từ đầu đến cuối không có tìm hắn tra hỏi. Thẳng coi hắn là công thần đối đãi. Cái này đã nói Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân không có đem chính mình giết chết Trương Sung Sơn sự tình. Nói ra, nói không chừng bọn hắn là tự biết tự mình tính kế Phương Quý trước đây. Trong lòng có quỷ, lúc này mới không có đem chuyện này chọc ra đến. Dù sao bọn hắn vừa về núi lúc, cũng chỉ nói yêu thú phá giai, bị thương mấy vị khác đồng môn tính mệnh, bao quát Phương Quý ở bên trong, mà không có nói cùng với hắn. Đã nói bọn hắn lúc đầu là muốn che đậy qua việc này. Bất quá Phương Quý đổ ẩn ẩn cảm thấy, Lữ Phi Nham hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngẫm lại còn có chút chờ mong nhỏ. Bàn về cãi nhau, thế nhưng là nghiêu đầu thôn quả phụ đều nhao nhao bất quá chính mình. Nam, ha ha, như vậy đi qua mấy ngày, tiên môn ra ngoài điều tra các trưởng lão đều là đã về núi. Cả môn trên dưới, tại lúc này đều có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao các trưởng lão ở bên ngoài khảo sát mấy ngày, cũng không biết tra ra cái gì kết quả. Lại càng không biết sẽ hay không ảnh hưởng đến chính mình. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, các trưởng lão về núi đằng sau, nhưng không có hành động lớn gì. Hết thảy như cũ, cả môn đệ tử không thấy có gì động tĩnh. Lúc này mới yên tâm, tiên môn đã không phản ứng đặc biệt. Chắc hẳn điều tra đi ra, cũng là việc nhỏ, liền không cần lại để ở trong lòng. Ánh mắt mọi người liền đều vẫn là tập trung đến công đức đại điện tới. Nếu các trưởng lão trở về, liền cũng đến nên cấp cho phù chiếu thời điểm, nghĩ là có phiên náo nhiệt có thể nhìn. Dưới tình huống bình thường, tiên môn cấp cho phù chiếu, chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện các đệ tử trở về giao nộp, trực tiếp tính toán là được, đã không cái gì nghi thức, cũng không cần công khai biểu thị công khai. Chúng đệ tử chú ý, cũng chỉ là công đức đại điện bên ngoài công đức thạch bia. Phía trên có trong môn đệ tử công đức số lượng, danh liệt bia thủ vị trí. Không có chỗ nào mà không phải là tiên môn hào quang đoạt người người nổi bật. Nhưng lần này, bởi vì lấy ra rất nhiều ngoài ý muốn, lại đưa tới trong môn các đệ tử chú ý, đổ thành một việc đại sự. Đợi cho một ngày này công đức đại điện triệu hoán Phương Quý bọn người tiến đến thời điểm. Không biết bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, chạy tới xem náo nhiệt. Công đức đại điện nơi cửa, Phương Quý cùng Nhan Chi Thanh Sư Tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người cùng một chỗ chạy đến. Đối diện đụng phải một vị trường thân ngọc lập nam tử mặc hắc bào. Hắn có được một mặt đôn hậu. Mày rậm mắt to, trầm mặc ít nói, xa xa đi tới, liền có thật nhiều người hướng hắn chắp tay vấn an. Hắn từng cái đáp lễ, ngược lại là khách khí, chỉ là trên mặt nhưng thủy chung không có cái gì dáng tươi cười. Phương Quý xa xa xem xét hắn một chút, biết hắn chính là Triệu Thái Hợp. Lúc trước thập lý cốc thí luyện thời điểm, người này liền đoạt được khôi thủ. Tại trong lần nhiệm vụ thí luyện này, liền ngay cả Nhan Chi Thanh cùng Lữ Phi Nham bực này tu hành nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử đều thất bại, duy chỉ hắn một người mới, lại mang theo mấy cái khác người mới, không những khám phá những yêu nhân kia quỷ dị, hoàn thành phù chiếu nhiệm vụ, còn kịp thời đem phát hiện của mình mang về tiên môn, lập xuống đại công, cho nên bàn về đến. Người này bản sự mặc dù so với chính mình kém chút, cũng xem là không tệ. Nhan sư tỷ, Hứa sư muội, Trương sư đệ, Mạnh sư đệ, Triệu Thái Hợp đi tới phụ cận, liền khách khí, hướng về Nhan Chi Thanh bọn người từng cái chào hỏi. Nhan Chi Thanh bọn người thấy thế, cũng đều là khách khí hoàn lễ. Mặc dù Triệu Thái Hợp là cái vãn bối, nhưng chính là Nhan Chi Thanh cũng không dám khinh thường với hắn. Phương quý sư đệ, ngươi tốt. Triệu Thái Hợp cái cuối cùng hướng về Phương quý ôm quyền, gật đầu ra hiệu. Ha ha, ngươi cũng tốt, ngươi cũng tốt. Phương quý cũng lộ ra nở nụ cười, khách khách khí khí hướng hắn hoàn lễ. Chung quanh chư đệ tử gặp liền đều nghị luận lên. Dù sao tại bây giờ tiên môn đệ tử trong mắt, hai người bọn họ đều là bây giờ tân tấn trong hàng đệ tử siêu quần bạt tụy nhân vật. Chói mắt nhất chính là bọn hắn. Lúc trước hai người một cái top 10 đứng đầu, một cái top 10 chi mạt. Bàn về thành tích, Phương Quý tự nhiên không bằng Triệu Thái Hợp, nhưng hắn nhỏ tuổi, nhập môn thời gian lại ngắn, nhưng cũng là có phần bị chú ý. Bây giờ, lần này hai người bọn họ đều lập xuống đại công, đến tột cùng ai có thể đạt được càng lớn công đức, trở thành mạnh nhất người mới, tiên môn sủng nhi, lại nhất thời thành mọi người chú ý nhất chủ đề. Lần này tới nhiều như vậy người xem lễ, đều là chạy kết quả này. Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý hai cái bắt chuyện qua đằng sau, cũng không nhiều lời. Trong công đức đại điện, đã có một vị chấp sự áo bào cho đi ra. Sau lưng Đồng Nhi bưng lấy một cái khay, phía trên để đó hai đạo quyển trục. Hắn gặp bên ngoài đại điện thế mà đã tụ tập nhiều người như vậy, nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nhẹ nhẹ cuống họng, liền đem bên trong một đạo quyển trục cầm lên. Hồng Diệp cốc đệ tử Triệu Thái Hợp ở đâu? Tay hắn cầm quyển trục, nhẹ giọng quát hỏi. Dưới tay Triệu Thái Hợp bước lên phía trước hành lễ. Chấp sự áo bào cho kia nhìn Triệu Thái Hợp một chút, liền triển khai quyển trục, thì thầm: Hồng Diệp cốc đệ tử Triệu Thái Hợp, lĩnh tiên môn trảm yêu phù chiếu, mang theo đồng môn Phùng Loan Tâm, Trương Chí các loại 5 tên đệ tử, ra ngoài đuổi chém yêu nhân, xong chiếu về núi, vốn nên ghi lại công đức 3.000, nhưng nhớ tới Triệu Thái Hợp nhìn thấu yêu nhân quỷ kế, lại mang về ma sơn tà khí tiết ra ngoài chi bí, bẩm báo tiên môn, lập xuống đại công, kế lĩnh phù chiếu công đức 3.000, lại có hiến tà khí tiết ra ngoài chi công, tiên môn đặc biệt ban thưởng Triệu Thái Hợp công đức 3.000. Chung quanh chúng đệ tử nghe chút đến chấp sự áo bào cho lời nói, lập tức đã dẫn phát khắp nơi oanh động. Quả không hổ là thập lý cốc khôi thủ Triệu Thái Hợp sư huynh a, mới vừa vào Hồng Diệp cốc liền xây đến bực này đại công, bằng một thân công đức này, sợ là đủ để lơ lên công đức thạch bia đi. Đầy đủ, công đức thạch bia chỉ ghi công đức số lượng top 100 đệ tử. Bây giờ trên tấm bia nổi danh, thấp nhất công đức cũng bất quá 4.000 số lượng. Triệu Thái Hợp bằng lần này công đức, liền được 6.000 công đức. Coi như hắn còn muốn phân chút công đức cấp cho hắn cùng một chỗ nhận phù chiếu những người khác, lưu tại chính hắn trên người công đức, hẳn là cũng đã vượt qua 4.000 số lượng. Quả nhiên không hổ là kỳ tài a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, tiên môn chấp sự lại cầm lên một đạo khác quyển trục. Chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều là tả hướng về Phương Quý nhìn lại. Phương Quý cũng theo bản năng ưỡn ngực, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Thái Hợp chỉ nhận 5.000 công đức, cũng không nhiều a, ta hàng phục yêu thú, nên cho ta 3.000 công đức a. Nhan sư tỷ lại đem các nàng 3.000 công đức cho ta, cộng lại vậy coi như 6.000. Đúng, ta còn cứu được mấy cái đồng môn, một người lại thưởng ta 1.000, càng tính càng là vui vẻ. Móa nó, cái này cần phá vạn. Trong lòng suy nghĩ lúc, liền đã nghe đến chấp sự kia tuyên đạo: Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý, đi lên phía trước. Phương Quý nghe vậy đại hỉ, bước lên phía trước ngoảnh đầu một chút, nhìn quanh hai bên, mười phần tự hào, chấp sự nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt cũng có phần bất đắc dĩ. Lần này công bố điểm công đức số trước đó, tiên môn đã tuyên triệu Phương Quý một lần, dù sao hắn trong nhiệm vụ này điểm đáng ngờ quá nhiều. Tiên môn tự không có khả năng không tra hỏi cái minh bạch. Phương Quý ngược lại là thành thật, không có tại trên loại sự tình này khoác lác, đem giã chư vương rời núi sự tình một năm một mười nói ra. Mà đối với Tử Linh Hoa giải thích, cũng nói là trong chuồng heo phát hiện, tiên môn linh điền một vùng, vốn là có lợn rừng tai họa một góc linh điền sự tình. Cho nên hắn lời nói ra, mặc dù không hết thực tế, nhưng cũng miễn cưỡng tròn qua được. Tiên môn không có công bố chém phù chiếu cụ thể chi tiết thói quen. Bởi vậy vị chấp sự này cũng chỉ là thầm khen một tiếng tiểu tử may mắn này. Sau đó tuyên nói, Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý, lĩnh hàng phục yêu thú phù chiếu, vốn nên công đức 3.000, bởi vì yêu thú lâm thời phá giai, hung hiểm tăng nhiều, thêm vào công đức 1.000, lại bởi vì Phương Quý cứu đồng môn, lập công rất vĩ, Nhan Chi Thanh đặc biệt đem hàng yêu phù chiếu chi công đức đem tặng. Chung quanh chúng đồng môn nghe được nơi này, cũng lập tức một mặt sợ hãi thán phục, yêu thú kia phù chiếu thêm vào 1.000 công đức, há không chính là 4.000 công đức rồi. Nếu như Nhan sư tỷ lại đem 3.000 công đức kia đem tặng, Phương Quý sư đệ chẳng phải là đủ được 7.000 công đức. Tiếng nghị luận còn chưa xuống dưới, liền đã nghe đến chấp sự kia tiếp tục nói, Nhan Chi Thanh lĩnh trảm yêu phù chiếu, vốn kế công đức 3.000, bởi vì tiên môn tin tức có sai, trung giai mà yêu là 2, độ khó kế tăng gấp đôi, là lấy tiên môn thêm vào công đức 2.000, đã đến Nhan Chi Thanh nhận lời, 5 tiên công đức đều quy về Phương Quý một thân, kế này, Phương Quý tổng lĩnh công đức 9.000, hoa, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, người người miệng há giống như là có thể nuốt vào một cái lớn trứng vịt. Chấp sự kia là biết chi tiết, những đệ tử này nhưng lại không biết, cảm thấy chỉ là chấn kinh tại Phương Quý công đức dày. Bất quá ngẫm nghĩ lại, cũng là hợp lý, tại lần này trong 3 tiểu đội chói mắt, Nhan Chi Thanh bọn người gặp phải hung hiểm lớn nhất, vốn là chạy một cái trung giai ma yêu đi, kết quả sắp đến trước, mới phát hiện có 2 cái trung giai ma yêu, độ khó tăng lên gần gấp đôi. Bởi vậy thêm vào 2.000 công đức 10 phần hợp lý. Chỉ là Nhan Chi Thanh chịu đem những công đức này đều chuyển tặng Phương Quý. Cũng là coi là thật hào phóng đến cực điểm. Khó được chính là Phương Quý số tuổi nho nhỏ, 9.000 công đức tại thân. Quả thực để cho người ta lại ao ước lại ghen. Trong một mảnh ánh mắt hâm mộ, chỉ có Phương Quý đầy mặt dáng tươi cười. Trong lòng đang suy nghĩ, ai, thế mà không có phá vạn, tiên môn coi là thật hẹp hòi, cứu được người không nên cho ta thưởng chút công đức à. Thôi, Phương Quý lão gia ta rộng lượng, không cùng bọn hắn so đo, dương dương đắc ý, đang chuẩn bị tiến lên cảm ơn trưởng lão, chợt nghe đến bên ngoài hét lớn một tiếng, chậm đã, Phương Quý quay đầu nhìn lại. Liền gặp người phía sau trong nhóm, đang có một người đầy mặt lạnh ý, tách ra đám người đi hướng đến đây, một thân bạch bào, bên hông bội kiếm, lại không phải Lữ Phi Nham là ai. Chung quanh trong hàng đệ tử, cũng không ít người nhận ra hắn, đều là cảm giác kỳ quái. Hắn đến làm gì? Ngược lại là Phương Quý, thấy được Lữ Phi Nham xuất hiện, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.